mang theo nhân vật chính trốn kịch tính. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra ngươi còn có vài phần bản lĩnh, nhưng cũng tới đây là dừng lại. Cái sư huynh kia nhìn sư đệ của hắn bị đánh bay ra, lại một chút phản ứng phẫn nộ cũng không có. Hai người Trần Lăng ngược lại có thể hiểu được hắn, dù sao cái sư đệ kia thấy thế nào cũng chính là luyện khí thấp giai, bực này một ít cao thủ phàm nhân cũng có thể chiến một trận, bất quá bàn tới chiến lực cùng sư huynh này kém chính là khác nhau như trời đất. Bước đầu phỏng chừng, vị sư huynh này ít nhất cũng là tu sĩ trúc cơ. Hai người Trần Lạc đích xác không thể sử dụng linh lực, bất quá trên người vẫn là có dao động linh lực, hơn nữa lấy Trần Lăng làm trọng, đối phương trong nhất thời đem bọn họ cho rằng tu sĩ, nhưng sau lại có thể nhìn ra manh mối hai người là con cọp giấy, chiêu thức ấy không khó, không có năng lực nhưng cũng nhìn đoán không ra. Ngươi là hạ quyết tâm không buông tha đám hài tử, Trần Lạc đem ánh mắt hướng đối phương, lại tuyệt không lo lắng. Ta cùng với lo lắng bọn họ, không bằng lo lắng chính ngươi. Sư huynh cười lạnh một tiếng, động cũng không động, liền có vô số dây leo dọc theo mặt đất bò hướng bọn họ. Pháp quyết mộc hệ ngự đằng thuật, điều khiển dây leo, quả nhiên là tu sĩ trúc cơ tương đối yêu thích pháp quyết. Hai người Trần Lạc cảm thấy đều có so đo, nếu là trước khi linh lực bị phong, mấy thứ này tự nhiên không hề uy hiếp, nhưng tình huống hiện tại không đồng nhất. Chính là trong đầu có vô số kế sách đối phó, không có linh lực chống đỡ cũng không có khả năng thực thi. Trần Lăng tiến lên tính toán trực tiếp vọt tới trước mặt đối phương. Thuật pháp không dùng được cường độ thân thể nhưng vẫn là tu sĩ dung hợp, chỉ cần gần người hắn liền có nắm chắc đem đối phương chế phục. Ngự đằng thuật nhìn phô thiên cái địa, trên thực tế chỉ có 3 dây leo lớn như thân cây, còn lại bất quá là chi nhánh, thấy Trần Lăng đánh tới, lập tức có một cái dây leo rút lại đây. Trên chân Trần Lăng tụ tập linh lực, tốc độ tự nhiên không đồng nhất, hắn hơi hơi trốn, tốc độ đi tới không giảm hiện lên một kích kia. Sư huynh kia thấy hắn hướng chính mình vọt tới, dự đoán được Trần Lăng có biện pháp khắc chế hắn, quyết định lui thật nhanh về phía sau, buông tha tính toán công kích Trần Lạc, chỉ trừ một cái dây leo tạm thời cuốn lấy Trần Lạc, dây leo thứ hai liên mở ra vô số chi nhánh đan thành võng ngăn ở trước mặt Trần Lăng, mà mới vừa rồi dây leo thứ nhất được phát ra đã nhanh chóng đuổi theo, cành lá mở ra, lộ ra thứ nhỏ màu đỏ sậm. Cẩn thận, đây là huyết kinh. Trần Lạc hàng năm xem sách tự nhiên kiến thức nhiều, dây leo này mặc dù diện mạo tương tự, lại có bất đồng rất lớn. Trong 3 loại dây leo tính công kích cực mạnh cũng là nguy hiểm nhất, không thể nghi ngờ là huyết kinh. Những cái mũi nhọn đó đủ để so với linh bảo trung giai thượng đẳng, lại thêm rậm rạp nhiều đếm không xuể, phần lớn tu sĩ bị nó quấn lên đều đi luân hồi. Thứ này giấu giếm không xuất ra mũi nhọn màu đỏ đặc trưng cho nó, không sai biệt lắm so với cẩm tuyền đằng thông thường, tăng thêm thao chủ nhân hữu ý giấu giếm, trong lúc nhất thời Trần Lạc còn không phát hiện. Trước có lưới lớn chặn đường, sau có huyết kinh truy mệnh, Trần Lăng không chút nào thấy bối rối. Hắn mãnh liệt nhảy người lên, bắt lấy lưới lớn phía trước, dùng sức vài cái liền hiểm hiểm tránh được huyết kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc này, lưới lớn mang theo gai tại mặt trên đánh xuống Trần Lăng phía dưới, huyết kinh cũng miễn cưỡng kết thành võng hướng về phía trước nghênh đón. Trần Lăng trên không trung chỉ có một cái võng dây leo chống đỡ, khi tay hắn lại đi cầm dây leo, những cái dây leo đó mặc dù không có tránh đi, lại lộ vẻ chút nhỏ bé yếu ớt, dùng một chút lực liền bẻ gãy. Hai cái lưới lớn cơ hồ đem thân thể Trần Lăng bao phủ, trên mặt sư huynh Thiên Nguyên Môn không khỏi xẹt qua sắc mặt vui mừng, chỉ cần đối phương rơi vào trong tay huyết kinh, chỉ cần là dưới dung hợp tuyệt không có khả năng chạy trốn. Phản ứng so với hắn càng lớn chính là Trần Lạc, cậu nhắc nhở còn không có quá vài giây, Trần Lăng bên kia liền cực kỳ nguy hiểm. Một đường đi tới cậu cũng không phải không biết chuyện gì xảy ra, hai người bởi vì nguyên nhân không biết tên đều bị phong ấn linh lực, cậu bên này là ỷ vào thân thể cường hãn mới dám đối kháng, Trần Lăng đâu, hắn bất quá là mới đột phá trúc cơ kỳ còn có ủ rũ cản trở. Dưới lo lắng, dao động quỷ dị mới vừa rồi đánh bay sư đệ Thiên Nguyên Môn lại một lần xuất hiện, trên trường kiếm Trần Lạc nháy mắt bao phủ bởi bạch quang, nháy mắt đem dây leo xé rách, bản thân cậu cũng không dự liệu được nhưng bản năng đại não đã đem quỹ đạo vận động quỷ dị của cổ lực lượng này bắt giữ. Thiên Nguyên Môn sư huynh đem tinh lực tập trung tại trên người Trần Lăng, không lo phòng bị thân cây dây leo lại bị Trần Lạc đánh gãy, hắn cả kinh quay đầu nhìn, đối phương nắm chặt trường kiếm, đằng đằng sát khí hướng hắn nhào lại. Trước đối phó cái đối thủ đại phát thần uy này, hay là trước giải quyết địch nhân bên kia lập tức muốn bị giết chết, trong não Thiên Nguyên Môn sư huynh nháy mắt làm ra phán đoán. Trong tay hắn mang theo mầm mống dây leo, lại một lần nữa dùng ngự đằng thuật, dây leo mới nhanh chóng chuẩn bị xong, bay hướng Trần Lạc. Hắn lần này bắt lấy chính là quân tử thức phổ thông, bổn ý là muốn ngăn chờ động tác Trần Lạc, tranh thủ một ít thời gian đem Trần Lăng xử lý, nhưng lúc này Trần Lạc lại tay mắt lanh lẹ trái lại bắt lấy thân cây dây leo, hai tay tuôn ra lực lượng vô cùng lớn, trong nhất thời đem dây leo của địch nhân làm thành roi mà sử dụng, nháy mắt rút về cuốn lấy nửa người trên của hắn. Mà làm Thiên Nguyên môn sư huynh tuyệt vọng chính là Trần Lăng lại cùng thời gian từ bên trong thiên la địa võng dây leo trốn thoát, thậm chí không thể xưng là trốn, vũ khí bản mạng huyết kinh lại bị giết chết, hắn nháy mắt nôn ra huyết. Chiến đấu kế tiếp sẽ không có hồi hộp, Trần Lạc bắt lấy thời cơ nháy mắt đã đem người này đả đảo trên mặt đất, bỏ trường kiếm qua một bên, bạch quang trên tay cậu kia thủy chung là cuồn cuộn không ngừng, lực đạo cường hãn làm cái Thiên Nguyên môn sư huynh coi như là phong lưu phóng khoáng này, nhất thời biến thành đầu heo. Trần Lạc ngồi xổm trước mặt sư huynh đệ này, cười rất tiện. Cho dù nơi này là địa bàn của các ngươi, đem mọi người tiến vào nơi đây tất cả giết hết, không khỏi cũng quá bá đạo, có thương tích thiên cùng. Có thương tích thiên cùng, cô hiểu QAQ, hắn chính là không quen nhìn người vô duyên vô cớ khi dễ người nhỏ yếu. Hai cái sư huynh đệ bị buộc rắn rắn chắc chắc ngồi dưới đất, dây thừng trói người này vẫn là bọn họ cướp đoạt từ trong chữ vật của giới địch nhân. Trần Lạc nói như vậy, chẳng phải chính là cố ý khích bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái thạch đầu từ phía sau đập trúng hai người Thiên Nguyên môn, là hài tử không muốn rời đi hổ đầu kia, vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh, lúc này thấy Trần Lạc thắng, cửu nhân ngay tại trước mắt đều chạy đến. Thạch đầu là hổ đầu ném, Trần Lạc vội ngăn lại hắn, đối hai cái Thiên Nguyên môn nói. Ta chỉ bảo hộ hài tử, chỉ cần các ngươi lập lời thề tâm ma, không tìm hài tử còn có thôn bọn họ phiền toái, tự nhiên rời đi. Sư huynh kia hiện giờ sắc mặt bình tĩnh cùng bộ dáng vênh váo tự đắc trước kia khác một trời một vực, hắn nhìn Trần Lạc không hợp thời cười khẽ một chút, sau đó thay đổi sắc mặt đáp. Chuyện này được thì cũng được, nhưng ta có một điều kiện. Trần Lạc vốn là đã cảm thấy có chút kỳ quái, tu sĩ trúc cơ cầm loại hàng cao cấp huyết kinh này cùng một cái tu sĩ luyện cấp thấp giai là sư huynh đệ tại tiểu tông môn quả thực là không có khả năng. Huống chi vị sư huynh này tuổi không lớn, tại địa phương nhỏ cũng là tư chất thượng đẳng, sao có thể hỗn thảm như vậy? Ngươi còn muốn điều kiện? Trần Lạc hỏi, tóm lại đối với các ngươi không chỗ xấu, đáp ứng là được. Cái sư huynh kia một bộ dáng định liệu trước, Trần Lạc bị hắn đùa cười, nhân tiện nói. Được a, ta đáp ứng. Tâm ma thề, hai người kia phát tâm ma thề, Trần Lạc quả nhiên cởi bỏ dây thường thả bọn họ rời đi, ngược lại vài cái tiểu hài tử hổ đầu có chút khó chịu, dọc theo đường đi thở phì phì, rất có loại mong muốn đem đối phương đánh đến chết mới tha. Lúc này có thể mang ta đi ra ngoài sao? Trần Lạc làm bộ như không phát hiện ánh mắt chờ đợi của tiểu hài tử, mỉm cười nói. Tay Trần Lạc xé dây leo, hành động vĩ đại hành hung sư huynh đệ người xấu dừng ở trong mắt hổ đầu, là đại anh hùng mười phần, tâm lý đề phòng ghét bỏ lúc trước sớm không biết ném đi nơi nào, thấy Trần Lạc hỏi, lập tức vô cùng vui vẻ chạy tới, thực nguyện ý vì anh hùng phục vụ. So sánh với luôn bị dây leo cuốn lấy, một khắc cuối cùng mới hiểm hiểm thoát ra, hình tượng Trần Lăng trong lòng bọn nhỏ đã không còn cao lớn như vậy. Hổ hầu cùng vài cái hài tử mang theo bọn họ trở lại thôn chính mình, Trần Lạc nhìn thấy không ít đại nhân khẩn trương canh giữ ở cửa thôn, nhìn thấy hài tử một đám gương mặt khó có thể tin, nhanh chóng đi lên ôm lấy hài tử chính mình. Xem ra sau khi phát hiện không thấy bọn nhỏ, trong lòng những người này sớm đã tuyệt vọng, nếu không phải hai người Trần Lạc chỉ sợ bọn họ sẽ không còn được gặp lại bọn nhỏ. Màn đêm buông xuống, Trần Lạc hai người ở lại trong nhà hổ đầu, xin miễn thịnh tình của chủ nhân, ở trong phòng mưu đồ bí mật. Việc cấp bách chính là bọn họ căn bản không biết đây là nơi nào, phải đạt được càng nhiều tình báo về tu chân môn phái mới được, cái sư huynh kia là cửa đột phá thật tốt. Về phương diện khác, sau khi giao lưu lẫn nhau, hai người cảm thấy trạng thái chính mình lúc này quỷ dị, tuyệt đối cùng truyền thừa thần bí mật kia của gia tộc Trần Lạc có quan hệ. Bọn họ vốn nghĩ tới địa điểm này là thử luyện truyền thừa song kiếm mà thôi, mới có thể bị phong linh lực cùng chữ vật giới, nhưng truyền thừa gia tộc Trần Lạc đem truyền tống trận đánh vỡ, lúc này điểm rơi không phải chỗ thử luyện, mà là phía trên thần hiên đại lục, mà nơi này cũng phải có cái gì đặc biệt, nếu không bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ rơi xuống nơi đây. Trần Lạc đem phỏng đoán của chính mình nói xong, trong lòng vẫn là có chút bất an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền thừa Lăng Tuyết tộc rốt cuộc là cái gì, cổ quỹ đạo vận hành quỷ kia dị là cái gì? Cậu rõ ràng cảm giác được linh lực của chính mình cũng không có biến mất, cũng không có bị phong ấn, chính là thay đổi một loại phương thức từ kinh mạch đan điền, chuyển rời đến huyết nhục. Trước nay chưa có phương thức vận hành. Đến sau nửa đêm, hai người nằm ở trên giường chậm chạp ngủ không được, ngoài cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng ma, chờ đợi hồi lâu Trần Lạc lập tức mở cửa sổ thả người tiến vào. Thiên Nguyên môn sư huynh lặng yên không một tiếng động nhẹ nhàng tiến vào, buông xuống trận pháp đem phòng bảo vệ lại, lúc này mới thắp đèn quay đầu lại nhìn hai huynh đệ. Nhị vị đạo huynh, ta tên Thành Du, từng là trung tâm đệ tử Thiên Nguyên môn. Thành Du đầu tiên tự giới thiệu, Thiên Nguyên môn gần đây thay đổi trưởng môn, lão trưởng môn mất đi đúng là sư phụ Thành Du, trước trưởng môn không truyền xuống cho đệ tử thân truyền mà lại bị người ngoài đoạt đi, chỉ biết trận thượng vị này chắc chắn có xấu xa. Cũng là tại đây, Thành Du nhiều lần bị trưởng môn chèn ép, từ thiên chi kiêu tử hóa thành ngoại môn đệ tử cũng không bằng nội môn đệ tử, cố tình hắn từ trước làm việc kiêu ngạo, sau khi gặp rủi ro liên cái người cứu đều không có. Tân trưởng môn thủ đoạn cường ngạnh, rừng cây bọn họ đến khi kia trước vốn là vô chủ, lại đi chiếm làm thành linh thảo điền, phàm nhân đi vào đều cho là tặc mà xử lý, đó cũng là nguyên nhân các thôn dân nơm nớp lo sợ. Hai huynh đệ Trần Lạc yêu cầu tình báo từ Thành Du, mà Thành Du cũng nhìn giá trị trên người hai người này. Trợ giúp Thành Du đoạt lại chức trưởng môn, trợ giúp Trần Lạc Trần Lăng rời đi nơi này, đây chính là giao dịch giữa bọn họ. Lại nói tiếp, các ngươi ở Thanh Miểu Tông có từng thấy qua thiên tài trì thiên trạch kia? Thành Du thuận miệng vừa hỏi lại đem hai người đều trấn trụ. Cách chương.